Người đặc biệt trong tim, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày làm việc ảm đạm cuối cùng cũng kết thúc, Mạc Huyền Dư thấy hơi đói bụng, buổi sáng đã không ăn uống đàng hoàng, bữa trưa cũng lại không ăn. Mạc Khải Liêm không ở nhà trông chừng cô, vậy nên Mạc Huyền Dư quyết định buông thả bản thân một lần. Mạc Huyền Dư gật đầu quyết tâm với suy nghĩ của mình. Mà sự quyết tâm đó của cô chính là trước khi trở về cô sẽ đi mua gà rán và bia. Không có ai quản cô, vậy thì cô hôm nay sẽ uống hết mình luôn. Nói là làm, cô đặt mua hẳn một suất gà lớn cùng chục lon bia, hài lòng xách về nhà. Tắm táp sạch sẽ, mặc một bộ đồ thoải mái rồi hào hứng bày bữa tiệc của mình ra bàn. Còn chưa kịp mở bia thì điện thoại của Mạc Khải Liêm gọi về. Chú nhỏ, tại sao buổi trưa không ăn cơm? Mạc Huyền Dư chột dạ, đành mở chế độ nịnh hót cho qua chuyện. Chắc tại nhớ chú đấy ạ. Mạc Khải Liêm không đoán được câu nói đó của cô có bao nhiêu phần thật lòng, nhưng lại không ngăn được anh có cảm giác thỏa mãn. Không được có lần sau. Vâng, cháu hứa ạ, tối nay em ăn gì? Cháu đã mua gà rán rồi ạ. Cô nhìn mấy lon bia, tự động bỏ qua không nhắc tới. Nhưng Mạc Khải Liêm lại rất hiểu cô, những đồ ăn đó nên hạn chế ăn thôi. Thêm cả bia nữa cũng đừng uống nhiều. Mạc Huyền Dư giật mình nhìn ngó xung quanh, chú nhỏ hẳn là sẽ không lắp camera trong nhà cô để giám sát cô đó chứ. Nghĩ xong lại lắc đầu, chú nhỏ còn chưa từng bước chân vào căn hộ của cô, mà chú cũng không phải người như thế. Cháu không hề uống bia rượu âu mà, nói rồi lại tự gật đầu đồng ý với bản thân, đúng là cho đến giờ này cô thật sự chưa uống, còn chút nữa là việc của chút nữa. Tốt nhất là như vậy, chú cũng đã sắp xếp người sắc thuốc. Trong khoảng thời gian này cháu chuyển sang uống buổi trưa đi. Buổi trưa không được nhịn đói nữa, phải ăn cơm để còn uống thuốc. Chú sẽ kiểm tra thường xuyên đó. Vâng, cuộc gọi kết thúc, Mạc Huyền Dư lại càng thấy trống trải hơn. Dứt khoát bật một lon bia, tu nửa lon mới thấy đỡ hơn, sau đó liên hoan bữa tiệc gà rán của mình. Có chút men vào trong ngư oi, một đêm này Mạc Huyền Dư không còn mộng mị nữa, ngủ một giấc tới tận khi chuông báo thức kêu mới tỉnh lại. Bình thường chuông báo thức giờ này là để Mạc Huyền Dư dậy sớm, kịp sang căn hộ đối diện ăn sáng rồi đi làm. Nhưng hôm nay căn hộ đối diện không có người làm bữa sáng cho cô nữa. Dù sao giờ cũng không ngủ được nữa, Mạc Huyền Dư quyết định dậy luôn. Khoảng thời gian này đã quen ăn cơm ở nhà, cô cũng không muốn ra ngoài ăn nữa. Trong nhà cô từ lâu đã chẳng còn đồ có thể nấu nướng. Vậy nên cô đành đi tới căn hộ đối diện tìm xem. Cũng may vẫn còn có mì gói và thịt để đông lạnh. Mà mì gói là món duy nhất cô có thể làm, cũng khá ngon. Bận rộn trong bếp một lúc cũng đã nấu xong bát mì, cô còn cất công sắp xế một hồi, sau khi thấy ưng ý liền lấy điện thoại ra chụp một cái ảnh, sau đó gửi cho Mạc Khải Liêm. Sáng nay cháu đã rất tự giác, nên được thưởng gì không ạ? Mạc Khải Liêm nhắn lại ngay lập tức. Có tiến bộ, sẽ có thưởng, em nghĩ xem muốn tôi mang quà gì về cho em. Sau đó còn gửi thêm một tin, quà không phải là thường. Mạc Huyền Dư tâm trạng cũng thoải mái hơn, ăn hết sạch bát mì rồi dọn dẹp sạch sẽ. Nghiêm túc đi tới công ty làm việc, cách chương.